Hôn nhân tàn khốc, chương 61, góc truyện audio.com. Câu chuyện của La Thư Nhu Hạ, ánh đèn vàng chiếu xuống hai cơ thể lõa lồ đang cuốn chặt lấy nhau trong từng trận khoái cảm kịch liệt. La Thư Nhu đôi mắt trong vắt như ngọc hướng thẳng lên chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh trần, nghe nói màu vàng là màu của tội lỗi. Trên người cô, người đàn ông liên tục tiến vào từng nhịp mạnh bạo, mái tóc ngắn màu xám bạc của hắn khẽ lay động, những nụ hôn cuồng nhiệt in xuống cơ thể cô. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của La Thư Nhu, giờ này chắc cả La Gia đang loạn lên vì La Thư Nhu chưa chịu về nhà. Mà ai quan tâm chứ? La Thư Nhu đột một lật người, để hắn ở dưới thân, chuyển từ bị động thành chủ động. Cô với lấy ly rượu vang ở mặt tủ cạnh đầu giường, uống một ngụm lớn nhưng không nuốt xuống, cúi đầu hôn bạn tình. Rượu từ trong miệng cô cay nồng, lại mang theo chút dư vị ngọt ngào rất riêng, trở thành thứ dung dịch vô cùng kích thích chảy qua miệng hắn. Trên sàn nhà dưới đất vương vãi đầy cánh hoa hồng, giữa phòng hoa hồng được xếp thành hình trái tim lớn, bánh kem hai tầng còn chưa kịp cắt chỉ thấy ngổn ngang vài chai rượu đã rỗng không. Họ uống rượu, và sex điên cuồng. Ở lần thứ ba đạt được cao trào, cơ thể La Thư Nhu gục xuống lồng ngực vạm vỡ của hắn. Cả hai người họ đều đang mơ hồ trong cơn say do rượu và do cả tình dục mang lại. Không định về thật sao? Không cần, biết La Thư Nhu đã lâu, nhưng Trình Khánh chưa bao giờ thấy tâm trạng cô bất ổn định như vậy. Sự điên loạn cùng cực thể hiện trong cách cô uống rượu và làm tình. Trên bả vai hắn bây giờ thậm chí còn hiện rõ những vết cào do móng tay dài và sắc của La Thư Nhu để lại. Trong số đàn ông La Thư Nhu từng qua lại, Trình Khánh là đặc biệt nhất. Là bạn thân, và cũng là bạn tình, hắn hiểu toàn bộ về con người cô, thậm chí cả những điều chính cô còn không hiểu được. Nói cho anh nghe về điều đang làm em phiền muộn, không phải câu hỏi, mà là một lời đề nghị thẳng thắn. Tiếng La Thư Nhu cười lanh lảnh vang khắp phòng, tay cô theo thói quen vô thức sờ lên hình xăm bông hoa anh túc trên cổ Trình Khánh. Tại sao lại là hoa anh túc? Trình Khánh nắm lấy tay cô, nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn trên những đầu ngón tay thon dài. Là em, giống như em, Trình Khánh yêu cô như thế, sao cô có thể không hiểu được? Nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực cô sớm đã chẳng còn là của cô nữa, nó đập chỉ vì ba chữ La Cao Dự. Cô làm thế nào mới có thể lấy lại để trao cho người đàn ông này? La Thư Nhu nằm xuống bên cạnh Trình Khánh, trong cái ôm siết chặt của hắn và cô thật sự nói ra. La Thư Nhu kể với Trình Khánh về những điều cô đã nghe được trong đêm nọ. Trình Khánh, em cần phải mở cho Tiểu Anh một con đường. Mở cho em gái một con đường, đồng nghĩa với việc cuộc đời của La Thư Nhu sẽ chấm dứt. Trình Khánh trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt hắn nhìn cô nóng bỏng. Hắn không cản được cô, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cản cô, cũng không thể cản được. La Thư Nhu là vậy, giống như độc dược cũng giống như kẹo ngọt. Sự phức tạp và hỗn loạn trong chính con người cô đã trở thành sức hút không thể kháng cự, ít nhất là với riêng hắn. La Thư Nhu, buồn cười làm sao, trên đời có nhiều người tình nguyện chết vì em như thế, nhưng lại chỉ có thể có một người khiến em tình nguyện hy sinh. Sự đối lập đến khôi hài này, khiến lòng Trình Khánh bất giác chua chát. Dù em có chết thay cho Thư Anh, thì em nghĩ Z sẽ bỏ qua cho con bé và La Gia sao? Vốn dĩ người họ, góc truyện audio.com, muốn là Thư Anh, không phải em. Cái chết của em vẫn sẽ là vô nghĩa. Trình Khánh, giúp em. Tiểu Anh phải sống, quen cô 7 năm, La Thư Nhu chưa bao giờ mở lời nhờ hắn giúp đỡ. Trình Khánh nhìn thẳng vào mắt La Thư Nhu, mắt cô xanh lục biếc nhạt hơn và u tối hơn màu mắt của em gái La Thư Anh. Có điều hiện tại đôi mắt ấy đang sáng lên lấp lánh, vài giây trực diện trôi qua, Trình Khánh cúi đầu hôn cô nồng nàn. Hắn nghĩ, hắn tiêu rồi. Cô nhìn hắn như vậy liền hắn cảm thấy dù mất mạng vì cô cũng không thể từ chối được cô. Giữa trưa hôm sau, La Thư Nhu mới trở về nhà. La Cao Bá mang vẻ mặt nghiêm khắc đang ngồi chờ cô ở sofa. La Thư Anh hai mắt đỏ hoe chạy tới ôm lấy chị gái. Thư Nhu, em lo lắm. Chị đi đâu vậy? Không có gì. La Thư Nhu tiến đến ngồi đối diện La Cao Bá, La Phu Nhân lo lắng nắm tay cô. Con gái, sao đi chơi mà không nói với gia đình lời nào? Hơn nữa, hôm qua lại là, bà không cần nói nhiều. Nó có miệng, nó khác biết tự giải thích. Giọng La Cao Bá trầm trầm, vẻ mặt ông lạnh lùng. Hôm qua không phải chủ yếu để tuyên bố ngày kết hôn vào tháng tới sao? Dù không có con cũng có thể để La Thư Anh đóng giả. Mày còn dám nói, chính vì mày vô phép tắc mà phải để cho Tiểu Anh giả làm mày. Mày thấy tự hào lắm hả? Đúng như dự đoán, vậy là xong rồi. La Thư Nhu nhún vai, không thèm nói thêm một lời liền ung dung đứng dậy bỏ lên lầu. Con bé này, mày, ông nó, ông bình tĩnh đã. Chắc Tiểu Nhu muốn nổi loạn trước hôn nhân một chút, ông đừng nghiêm khắc quá. Bà còn bênh nó được à?